Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ma Truyện. Mình là Ma Chu Đen. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tập 8 Huyền Thoại Một Thuật Sĩ. Trong tập 7 chúng ta đã nghe đến đoạn Nam Chính giải thoát cho một quỷ hồn thiếu niên bị người ta sát hại, chôn ở dưới móng nhà để làm phép cầu cho cái chuyện làm ăn của quán rượu được phát đạt. Tuy nhiên, những kẻ hãm hại cậu vẫn chưa đền tội. Và ở trong tập 7 cũng xuất hiện thêm một nhân vật mới là nhân vật nữ có tên là Hàng Đoá. Cô ta là một nữ cảnh sát, là một cô gái rất xinh đẹp nhưng hình như có phần hơi ngáo ngáo. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Xin mời các bạn cùng đến với tập 8 Huyền Thoại Một Thuật Sĩ Kêu Oan Cho Quỷ. Các bạn nhớ nhấn like nếu thích video và ủng hộ các sản phẩm trên gian hàng Mà Chu Tập Quá và Cà Phê Nhiên Sài Gòn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta bắt đầu vào tập 8. Vừa bước vào trong phòng, tôi đã nhìn thấy Hàng Đoá đang ngồi cắm đầu vào đống hồ sơ. Thấy tôi đã tới, Hàng Đoá rất vui mừng chào đón. Đi nào, tôi sẽ dẫn anh vô phòng cục trưởng nha. Cục trưởng là một người đàn ông trên 50 tuổi, khuôn mặt rất cương nghị. Sau khi Hàng Đoá nói với ông ta, tôi chính là người đã cung cấp thông tin, ông ta liền chìa tay ra bắt tay tôi, sau đó mới hỏi. Là Vũ tiên sinh phải không? Tôi nghe Hàng Đoá nói là anh biết vụ hung án mấy năm về trước, nhưng mà tin tức do anh cung cấp có mấy điểm nghi vấn, cho nên chúng tôi phải mời anh lên đây để làm rõ. Tôi gật đầu. Trên thế gian không phải ai cũng tin vào chuyện ma quỷ, huống hồ là cảnh sát nữa. Cho nên tôi nói. Dạ không có gì, đó là trách nhiệm của công dân mà, tôi sẵn sàng phối hợp. Theo như tin tức anh cung cấp cho Hàng Đoá, cô ta nói rằng những manh mối này do chính quỷ hồn của nạn nhân nói ra. Cục trưởng nói tới đây thì gần như bật cười. Ông ta nói tiếp. Xin lỗi. Nói thật nha, loại quỷ sự này nghe thì cũng kinh dị đó, nhưng mà tôi nghĩ là khó mà có ai tin được. Tôi biết mà, nhưng mà tất cả những lời nói của tôi là sự thật hết đó. Ông không tin, ông có thể cho người đến để tìm kiếm thì rõ mà. Cục trưởng mỉm cười lại nói. Nếu như chúng tôi có thể tùy tiện đào bới nhà người khác được thì tốt quá rồi. Nhưng mà anh có biết là hậu quả nó sẽ như thế nào không? Nếu như vạn nhất không tìm thấy thi thể ở dưới quán rượu, hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm đó. E rằng không có ai gánh nổi trách nhiệm này đâu. Tôi biết, nhưng mà nếu các ông không cho người bắt tên chủ quán rượu thì hậu quả càng nghiêm trọng hơn đó. Sao? Cậu nói rõ đi. Cục trưởng có vẻ rất hiếu kỳ với câu nói của tôi. Tôi trả lời. Gần đây ở trong huyện thành liên tiếp xảy ra mấy vụ hung án, cách thức, ra tay rất là giống nhau. Nếu tôi đoán không sai, nhất định là do tên gián đầu sư họ Phó đã gây ra. Tên gián đầu sư này ẩn trốn rất là bí mật. Mọi người khó mà tìm ra được đối phương một sớm một chiều đó. Điều quan trọng nhất chính là thứ mà tên gián đầu sư này tu luyện gọi là phi đầu gián. Cho nên hàng đêm hắn ta phải đi hút máu người để tu luyện. Cũng chính là nói nếu các ông không mau chóng bắt được tên gián đầu sư này, trong huyện thành của các ông sẽ còn liên tiếp những vụ hung án nữa sẽ xảy ra. Đến lúc đó thì lòng dân hoảng loạn, án mạng không có cách nào phá được. Ông thử nghĩ xem hậu quả này có phải là nghiêm trọng hơn cái chuyện đào nền nhà của một quán rượu không? Sắc mặt của cục trưởng tối sầm lại. Ông ta hỏi ngược lại tôi. Tại sao anh biết được những vụ án gần đây là do tên gián đầu sư họ Phó đó gây ra? Hơn nữa, tên gián đầu sư này có quan hệ gì với lão chủ quán rượu? Tôi trả lời. Bởi vì tôi đã giao đấu với tên gián đầu sư đó rồi. Hơn nữa, qua lời nói của Hàng Đoá đó, cái chết của những người này rất giống nhau. Máu huyết trên người đều cạn kiệt. Tôi có thể khẳng định đó chính là phi đầu gián đã gây ra. Mà người bị hại dưới nền đất quán rượu, đó là do lão chủ quán cùng với tên gián đầu sư họ Phó đó hãm hại. Cho nên chỉ cần cho người tìm thấy được cái thi thể thì chủ nhân của quán rượu bắt buộc phải khai ra nơi ở của tên gián đầu sư họ Phó. Cục trưởng à, đây không phải là loại án mạng thông thường đâu. Nếu ông vẫn dùng lý lẽ thông thường để phá án, như vậy sẽ rất khó đó. Nếu không muốn nói là hoàn toàn thất bại đó. Cục trưởng không trực tiếp trả lời tôi ngay. Ông ta chắp tay đi đi lại lại suy nghĩ. Một lúc lâu sau, ông ta đột nhiên quay lại nói. Vũ tiên sinh, tại sao tôi lại phải tin vào lời của anh? Tôi thẳng thừng nói. Bởi vì hiện tại các ông không hề có manh mối gì hết. Nếu muốn nhanh chóng bắt được hung thủ, các ông buộc phải tin tưởng tôi. Ánh mắt của ông ta dừng lại trên người tôi một lúc lâu. Sau đó ông ta thở dài. Cuối cùng thì ông ta cũng đưa ra quyết định đáp ứng yêu cầu của tôi. Sang ngày hôm sau, ông ta sẽ cho người tới tìm kiếm. Có điều ông ta cũng nói trước, nếu thông tin do tôi cung cấp là giả, tôi sẽ bị tống giam về việc tuyên truyền mê tín dị đoan và cung cấp tin giả. Sáng sớm hôm sau, tôi nghe thấy dưới nhà có tiếng hú còi của cảnh sát. Hiển nhiên bọn họ đã tới để tiến hành kiểm tra rồi. Đúng lúc này thì chuông điện thoại reo lên, là Hàng Đoá gọi cho tôi xuống để chỉ vị trí cụ thể. Cúp điện thoại xong, tôi lập tức chạy xuống dưới lầu. Dưới lầu đã có rất nhiều cảnh sát rồi, còn có một số nhân viên mặc quần áo chống độc nữa. Tôi còn nhìn thấy một chiếc máy xúc rất lớn. Vừa nhìn thấy tôi, Hàng Đoá vội dẫn tôi tới chỗ cục trưởng. Cục trưởng nói với tôi, ngày hôm nay ông ta đã đem cả tính mạng của mình cùng cả cục cảnh sát để đánh cược rồi đó. Ông ta hy vọng là sẽ tìm được thi thể ở dưới đất, nếu không thì chắc chắn buộc lòng phải tống giam tôi thôi. Tôi nói, cục trưởng yên tâm, tôi sẽ không đem chuyện này ra đùa giỡn đâu. Ngay sau đó, tôi dẫn bọn họ tới góc tường phía đông nam. Tôi chỉ vào nơi quỷ hồn thiếu niên đã chỉ cho tôi hôm trước rồi nói, chính là chỗ này, nó nằm ở độ sâu khoảng chừng 3 mét. Cục trưởng gật đầu, sau đó ông ta giơ tay ra hiệu. Chiếc máy xúc cùng đám thuộc hạ lập tức bắt tay vào làm việc. Tôi nói với Hàng Đoá, đừng để cho lão chủ quán rượu chạy trốn đó. Hàng Đoá nói rằng chủ của quán rượu đã được đưa về cục cảnh sát chờ thẩm vấn rồi, chỉ chờ tìm được thi thể là sẽ tống lão ta vào nhà giam thôi. Nghe những lời nói này, tôi đã yên tâm hơn rất nhiều. Phải công nhận máy xúc làm việc rất hiệu quả. Chỉ có mấy phút sau, tôi đã nghe cảnh sát kêu lên, báo cáo, có phát hiện. Tôi vội vàng chạy tới chỗ đang đào đất. Chỉ thấy dưới lớp đất sâu hơn 2 mét đã lộ ra một cái trụ bê tông. Bên ngoài cùng của cái trụ thò ra một chiếc giày. Tuy rằng chiếc giày này không nói lên điều gì, nhưng mọi người đều hiểu được, nhất định ở đây có vấn đề. Tôi vội vàng nhảy xuống hố, nhặt một chiếc xẻng ở dưới đất lên. Tiếp theo, tôi dùng lực đào quanh chiếc giày rất nhanh. Chiếc giày đã bị tôi làm rách một phần đế, để lộ ra xương bàn chân của một người đã khô quắt. Lúc này mọi người vừa kinh hãi vừa phấn khích, đặc biệt là cục trưởng và Hàng Đoá. Hai người đều đứng ngây người ra. Đối với người cấp dưới mà nói, thì họ chỉ biết là nhận được tin tức của quần chúng. Chỉ có Hàng Đoá và cục trưởng mới biết rõ ràng nhất. Bởi vì tôi đã từng nói cho hai người họ biết, sở dĩ tôi biết được tin tức này là do quỷ hồn của nạn nhân đã nói lại cho tôi. Lúc này, bọn họ nhìn thấy trước mắt thực sự đã lộ ra một thi thể, thử hỏi làm sao mà không chấn kinh đây. Cục trưởng liền ra lệnh cho mọi người đào thi thể đó lên, còn ông ta quay trở về cục. Ông ta sẽ thẩm vấn lão chủ quán rượu họ Phương kia. Vào tầm đầu khoảng giờ chiều, Hàng Đoá gọi điện báo tin cho tôi. Phương Cửu Lưu đã khai nhận hành vi giết hại người đó. Lão ta cũng thừa nhận mình có quan hệ với tên gián đầu sư họ Phó. Tên gián đầu sư đó tên là Phó Văn Tiễn. Có điều qua lời khai của Phương Cửu Lưu, tên Phó Văn Tiễn đã chết từ mấy năm trước rồi. Hả? Hắn chết rồi sao? Tôi vô cùng chấn kinh. Chẳng lẽ luyện phi đầu gián không phải là Phó Văn Tiễn? Nhưng nếu không phải hắn ta, vậy tại sao cái đầu lâu đó chỉ có một con mắt? Chẳng lẽ Phương Cửu Lưu đang nói dối? Trong đầu tôi như có một màn sương mù bao phủ. Lúc này Hàng Đoá lại nói tiếp, Phương Cửu Lưu biết nơi ở của Phó Văn Tiễn, Nhưng buổi chiều cảnh sát đã tới đó điều tra rồi. Những người dân ở đó cũng nói là Phó Văn Tiễn đã chết từ mấy năm trước. Trong nhà hắn cũng không có dấu vết gì là thể hiện có người ở hết. Sau đó Hàng Đoá hỏi tôi tiếp theo sẽ phải làm gì. Tôi nói với Hàng Đoá là đừng có sốt ruột, tôi từ từ sẽ tìm cách, sau đó ngắt cuộc gọi. Chẳng lẽ manh mối đến đây lại bị đứt đoạn hay sao? Nếu như Phó Văn Tiễn thực sự đã chết, hắn ta làm sao dám tùy tiện đi lại giữa âm dương hai giới? Cần phải biết rằng nếu để quỷ sai biết được, hắn ta sẽ bị đọa vào trong địa ngục. Nghĩ tới đây, tôi quyết định phải đi xuống âm gian một chuyến. Tôi phải kiểm tra xem Phó Văn Tiễn có thực sự là đã chết hay chưa. Người sống xuống âm gian thường gọi là quá âm. Thông thường có hai loại quá âm. Một loại gọi là khiên hồn, tức là không phải thực sự bản thân xuống âm gian, mà là tác pháp gọi âm hồn từ dưới đó lên. Loại người này đa phần là đệ tử của tiên gia. Đương nhiên, tiên gia ở đây không phải là thần tiên chân chính, mà là những thứ như Tam Cô, Quỷ Dương và Ngũ Đại Tiên. Bọn họ đều là những quỷ hồn tinh quái. Chẳng hạn nhà ai đó có người thân qua đời, người trên dương gian tưởng nhớ tới người thân đã khuất, bọn họ sẽ thỉnh những loại đại sư này tới, sau đó gọi âm hồn người chết lên để nói chuyện. Loại quá âm còn lại là người sống thực sự xuống âm gian. Loại hình quá âm này trong nghề nghiệp mà nói kỳ thực cũng không khó, chỉ là số người biết quá âm ngày càng trở nên ít đi. Ngày trước, chính bản thân Trương Chân Nhân đã đích thân xuống Hoàng Tuyền Lộ để cứu tôi. Đương nhiên, cũng có những người dẫn người xuống âm gian. Ví dụ như trước đây, ở những ngôi làng trên núi cao hẻo lánh đều có những năng lực này. Nếu như có người nào đó muốn xuống âm gian, pháp sư sẽ cho người đó mặc quần áo đen, chùm khăn che kín mặt. Người đó ngồi trên ghế, quay lưng về phía đông, quay mặt về phía tây. Pháp sư đứng trước mặt, nhảy múa, niệm chú, còn ngậm nước phun vào mặt người đó nữa. Tiếp theo, pháp sư cầm dao chỉ vào đạo phù hình tròn. Không bao lâu sau, thần hồn bắt đầu nhập. Thân hình người đó sẽ rung lên bần bật, sau đó bắt đầu qua chân múa tay, nói là đã đi xuống âm gian. Tương truyền, những người quá âm như vậy tuy rằng đã bị che mặt, nhưng vẫn phân biệt được phương hướng. Pháp sư sẽ chỉ huy mọi hành động, có thể hỏi đáp những việc ở dưới âm gian, có thể giải đáp những thứ mà mọi người đang thắc mắc. Pháp sư dùng pháp thuật điều khiển người quá âm làm những việc cần thiết. Khi tới thời gian đã định, pháp sư sẽ thi pháp triệu hồi người đó về. Dưới sự chỉ dẫn của pháp sư, người quá âm sẽ hồi dương và tỉnh lại. Đương nhiên, nếu xuất hiện tình huống gì đó, người quá âm không thể hồi dương được, pháp sư sẽ phải gia tăng thi pháp. Pháp sư sẽ dùng dao chỉ vào người đó, miệng niệm chú, tay quả phù, cưỡng hành người đó hồi dương. Sau khi quá âm hồi tỉnh lại, pháp sư sẽ gỡ khăn trùm mặt ra. Khi đó sắc mặt của người quá âm sẽ trắng bệch, nhãn thần dại đờ, giống như người mới vừa qua khỏi cơn bệnh nặng. Pháp sư sẽ thi thuật để phục hồi nguyên khí cho người đó. Nhưng sau khi người quá âm đó tỉnh lại, họ sẽ quên hết những việc trước đó đã xảy ra. Trở lại chuyện chính, tuy rằng tôi hiểu được quá âm, nhưng không phải là không có nguy hiểm. Tạm chưa nói đến việc xuống âm tào địa phủ hùng hiểm như thế nào, chỉ nói đến việc sau khi tôi quá âm, thân thể của tôi trên mặt đất bị người khác động vào hoặc đem đi mai táng, vậy là tôi vĩnh viễn không thể nào trở lại dương gian được nữa. Sau khi đã suy nghĩ thật kỹ, hiện tại tôi không có ai để có thể tin cậy được, cho nên tôi liền gọi điện cho cô Hàng Đoá, bảo cô ta tới quán rượu. Nhưng sau khi nghe tôi nói đến việc quá âm, phản ứng của cô ta khiến cho tôi phải hoảng hồn. Cô ta nặng nặc đòi tôi cho cô ta đi theo cùng. Căn bản cô ta không hề tỏ ra sợ hãi một chút nào. Cần phải biết rằng, một người khi sống xuống âm gian, nếu không chết cũng phải bị ốm nặng một trận, không cẩn thận có thể mất mạng. Bởi vì dưới âm gian âm khí quá nặng nề, người sống xuống dưới đó sẽ không chịu được. Hơn nữa, nếu để cho Hàng Đoá đi theo, vậy ai sẽ trông giữ cái thân thể của tôi trên dương gian đây? Nào ngờ Hàng Đoá nói, anh lợi hại đến như vậy luôn hả? Đương nhiên là tôi sẽ không bị làm sao rồi, tôi tin tưởng anh mà. Còn nữa, thân thể của chúng ta không cần bận tâm đâu. Tôi sẽ bảo đích thân cục trưởng tới đây canh giữ cho. Có ông ta canh giữ, tôi nghĩ không có ai dám đụng tới thi thể của hai đứa mình đâu. Ôi cha mẹ ơi, lại còn có thể như vậy sao? Tôi đang nghĩ là Hàng Đóa nói khoác. Tôi trừng mắt lên nói. Cái gì? Kêu cục trưởng cục công an tới đây gác thân thể cho chúng ta hả? Điều vậy cô cũng nghĩ ra được luôn. Thấy thái độ nghi hoặc của tôi, cô ta vội vàng nói. Ủa sao vậy? Anh không tin tôi hả? Tôi nói. Bộ cục trưởng là người nhà của cô hay sao vậy? Cô nói gì là ông ta phải làm theo hay sao? Hay da, phải chi là cô đã lập được những công lao gì đó to lớn đi. Còn cái này mới có một công lao có chút xíu mà đã quên mình là ai rồi hả? Nếu như cô nói có thể gọi được cục trưởng tới canh gác thân thể của chúng ta, thì tôi nhất định dẫn cô theo cục. À, là anh tự nói đó nha. Lúc đó đừng hối hận, đừng có hả mà chối đó nha. Tôi gật đầu nói. Tôi tuyệt đối không có chối. Tôi cũng không lừa cô đâu. Yên tâm đi. Nói là làm mà. Tiếp theo, Hàng Đóa lấy điện thoại ra gọi cho cha cô. Đại khái bảo cha cô đến ngay quán rượu nơi chúng tôi đang ở. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ nên hỏi Hàng Đóa. Ủa, không phải là cô nói là điện cho cục trưởng tới hay sao? Sao tự nhiên gọi điện cho cha cô chi vậy? Hàng Đóa chỉ cười rồi nói. Lát nữa là anh biết mà. Tôi cũng không hỏi thêm nhiều nữa. Đại khái khoảng hơn 10 phút sau, cha cô ta đã tới. Ôi cha mẹ ơi, hóa ra cha của cô ta chính là ông cục trưởng. Còn chưa kịp để tôi cất tiếng chào, cục trưởng đã hỏi Hàng Đóa. Con gọi ta tới có chuyện gì vậy? Hàng Đóa vội nói. Cha, Vũ tiên sinh nói là sẽ đưa con cùng tiên sinh xuống âm gian một chuyến để điều tra xem tên gián đầu sư họ Phó đó có thực sự đã chết hay chưa. Cho nên con nhờ cha ở đây trông chừng thân thể của hai tụi con á mà. Nghe bọn họ đối đáp qua lại với nhau như vậy, cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu ra. Đúng là hai người bọn họ là cha con. Có điều tôi không yêu cầu cô ta xuống âm gian cùng với tôi mà là cô ta đòi đi theo tôi. Bây giờ cô ta nói như vậy giống như là tôi rủ cô ta đi chung vậy. Cục trưởng nghe thấy con gái nói là muốn xuống âm gian cùng với tôi, nhất thời ông ta chấn kinh. Có lẽ ông ta tưởng mình đã nghe lầm. Sau khi đã hỏi lại thêm mấy lần nữa thì bây giờ ông mới tin là bản thân không hề nghe lầm. Hàng Đóa thực sự muốn xuống âm gian địa phủ cùng với tôi. Cục trưởng nghi hoặc nhìn tôi hỏi. Vũ tiên sinh à, xuống âm gian như vậy có nguy hiểm lắm không hả? Tôi gật đầu nói. Dạ, rất nguy hiểm. Nhưng khi tôi nhìn thấy Hàng Đóa đang trợn mắt nhìn tôi vội vàng cải chính. Nhưng mà nếu mà có tôi ở bên cạnh thì trừ khi là những cái sự cố ngoài ý muốn, còn ngoài ra thì chắc cũng không cần phải lo lắng lắm đâu cục trưởng. Cục trưởng gật đầu. Ông ta hỏi lại Hàng Đóa. Nè, con có cần phải suy nghĩ cho kỹ lại không đó? Hàng Đóa đang muốn đòi đi theo tôi, đời nào cô ta lại chịu suy nghĩ lại? Cô ta lập tức lắc đầu nói. Con đã quyết định đi cùng Vũ tiên sinh xuống âm gian một chuyến rồi. Cuối cùng, chẳng còn cách nào khác, ông ta đành phải cho con gái cùng tôi xuống âm gian. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, tôi dặn dò cục trưởng. Chúng tôi sẽ đi trong vòng 7 canh giờ. Trong khoảng thời gian này, không được để cho người nào chạm vào thân thể chúng tôi. Cũng không được để cho ánh nắng mặt trời chiếu vào căn phòng này. Nếu không, rất có thể chúng tôi sẽ không quay lại được. Ông phải ghi nhớ thật kỹ nha, cục trưởng. Nghe tôi dặn dò như vậy, ông ta lập tức tỏ ra sợ hãi. Ông ta vội can ngăn Hàng Đóa đừng đi. Nhưng tôi đã kịp thời động viên ông ta. Cứ làm theo đúng lời dặn của tôi, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Kỳ thực, tôi không hề dọa cục trưởng. Chỉ là do âm dương thụ đồ. Chúng tôi hạ âm, cần phải thu lại dương khí, duy trì âm khí để hạ âm. Cho nên không thể để ánh nắng mặt trời chiếu vào. Bởi vì ánh nắng mặt trời là thuộc dương. Nếu để cho ánh mặt trời chiếu vào thân thể, hai khí âm dương tương khắc sẽ hại chết chúng tôi. Mà người sống động chạm vào thân thể chúng tôi thì cũng cùng một lý lẽ như vậy. Việc dặn dò đã hoàn tất. Tiếp theo, tôi họa hai đạo quá âm phù. Xong xuôi, chúng tôi nằm lên giường. Sau đó tôi dán hai đạo quá âm phù lên trán hai người, rồi bắt đầu niệm quá chú âm. Lại nói, việc quá âm rất chú trọng đến tư thế, cần phải nằm duỗi thẳng chân, mặt ngửa lên trời, hai tay đặt trên ngực, giống như tư thế của người chết khi khâm liệm. Trước đây người già thường dặn con cháu, đừng nằm ngủ bằng tư thế như vậy, sẽ không may mắn. Hơn nữa, nằm ngủ với tư thế này rất hay bị quỷ áp sàn. Ngoài tư thế này ra, các môn phái khác còn ngậm trong miệng một cục đất hoặc một viên đá. Kỳ thực, đây chính là tượng trưng cho thân thể đã nhập thổ di an. Cũng có những môn phái cho rằng, nếu ngậm một cục đất trong miệng, khi nói chuyện sẽ biến thành quỷ ngữ, như vậy mới có thể giao tiếp được với quỷ hồn. Đương nhiên, đây chỉ là phương pháp hạ âm của các môn phái khác nhau. Nhưng bất kể là môn phái nào, tất cả đều phải tuân thủ ở tư thế nằm. Đó chính là tư thế nằm giống như người chết. Trở lại chuyện chính. Phái Mao Sơn của chúng tôi hạ âm không cần phải đặt một cục đá lên ngực, cũng không cần phải ngậm một cục đất. Chỉ cần dùng một đạo quá âm phù là được. Bởi vì quá âm phù có tác dụng thu dương khí trên người lại, tức là phong ấn toàn bộ dương khí. Trên thân thể chỉ còn lại âm khí để hạ âm. Sau khi đã niệm xong chú ngữ, tôi lập tức thiếp đi. Đại khái khoảng độ mấy phút sau, cuối cùng thì tôi cũng có cảm giác lại. Nhưng cảm giác đó vô cùng kỳ quái. Nó tương tự như là đang ở trong giấc mộng. Chỉ phát hiện thấy tôi đang cưỡi trên mình một con ngựa trắng. Con ngựa đang chậm chậm tiến về phía trước. Nhưng tôi biết con ngựa trắng này là do đạo quá âm phù biến hóa mà thành. Thoạt đầu trước mặt tôi là một màu đen, sau đó mới bắt đầu nhìn thấy mọi vật. Đập vào mắt tôi là một đoàn người đang đi trên đường cùng một hướng với tôi. Có đủ cả già trẻ gái trai, nhưng có một điều khác biệt là đại đa số ăn mặc rất kỳ quái. Trang phục của họ giống như quần áo thời đường. Tôi định thần nhìn kỹ lại, hóa ra bọn họ đang mặc thọ y. Tôi cũng không biết tại sao khi nhìn thấy những người mặc thọ y này, thân hình tôi không kiềm chế được, liền rùng mình một cái. Trời đất ở đây toàn một màu sương xám, phía xa xa là những dãy núi màu đen. Phía trước mặt tôi là một cái cây khô, trên cành cây treo đầy những mảnh vải rách. Nó càng khiến cho khung cảnh nơi đây thêm ảm đạm thê lương. Tôi biết đây nhất định là tôi đã xuống tới âm gian rồi. Tôi vội quay đầu nhìn về phía sau, phát hiện thấy có Hàng Đoá đang ngồi ngay sau lưng tôi. Đôi mắt cô ta đang nhắm nghiền lại. Tôi vội vàng lay Hàng Đoá tỉnh lại. Tôi nói, nè, nè, chúng ta tới âm gian rồi. Cô đừng có quá sợ hãi nha. Nhớ cũng đừng có chạy lung tung đó. Nếu mà không cẩn thận sẽ không trở về dương gian được đâu. Có thể là do đây là lần đầu tiên được thấy một khung cảnh thê lương như vậy, cho nên cô ta có chút hốt hoảng. Cô ta còn hoảng hốt ôm chặt lấy tôi nữa. Chắc là quá sợ những âm hồn đang đi trên đường sẽ kéo cô ta theo. Sau khi nghe tôi dặn dò, bây giờ cô ta mới gật đầu ngoan ngoãn ngồi im. Tôi động viên Hàng Đoá mấy câu, nói rằng đã có tôi ở đây thì cô không cần phải sợ hãi, sẽ không có chuyện gì xảy ra, chỉ cần ngoan ngoãn làm theo lời tôi là được. Có điều trong đầu tôi lại thầm nói, nếu mà biết trước được cái cảnh tượng của âm gian thê lương như vậy, thiệt, chắc cổ cũng không dám đòi theo đâu. Mấy người không biết á, là khoái tìm hiểu lắm. Chúng tôi tiếp tục tiến thẳng về phía trước. Không biết đã vượt qua bao nhiêu ngọn núi, cũng không biết là chúng tôi đã đi được bao nhiêu lâu. Cuối cùng, trước mắt tôi đã thấy xuất hiện một cổ trấn. Trên con đường của cổ trấn, người đi kẻ lại rất tấp nập. Nhìn cảnh tượng này, trong lòng tôi thắc mắc, bởi vì quang cảnh ở nơi đây khác xa so với lần trước khi tôi xuống âm gian. Bởi vì chúng tôi chưa hề đi qua quỷ môn quan, cũng chưa đi trên đường Hoàng Tuyền Lộ, tại sao lại xuất hiện địa phủ của âm gian rồi? Tuy trong lòng tôi vẫn đang rất hoài nghi, nhưng tôi vẫn cưỡi ngựa đi thẳng vào cổ trấn. Cái trấn cổ này không lớn, chỉ có duy nhất một con đường, chỉ là trên đường rất đông người. Khi chúng tôi cưỡi ngựa đi vào, tất cả mọi người đều đồng loạt quay ra nhìn chúng tôi. Bị rất nhiều người nhìn một lúc như vậy, trong lòng cũng thoáng chút lo lắng. Cần phải biết rằng tất cả những người này đều là quỷ hồn. Có lẽ bọn họ biết chúng tôi là Âm Dương Tiên Sinh tới nơi này, bởi vì chỉ có Âm Dương Tiên Sinh mới cưỡi ngựa trắng để đi được, mà cũng chỉ có cưỡi ngựa trắng mới có thể an toàn đi xuống âm gian và trở lại dương gian. Mà những người xuống âm gian như chúng tôi đều là dương hồn, cũng còn gọi là sinh hồn. Cần phải biết rằng những dương hồn như chúng tôi lúc này chính là mục tiêu cướp đoạt của các quỷ hồn. Chúng cướp đoạt sinh hồn của chúng tôi để có cơ hội hoàn dương. Nhìn cái cổ trấn xa lạ này, lại nhìn đám quỷ hồn đang nhìn chằm chằm chúng tôi chợt có cảm giác như mình là một con vật đang nằm trong lò mổ chờ đến lượt bị giết vậy. Trong đầu tôi thầm nhủ, phải nhanh chóng rời khỏi cổ trấn này. Nhưng mà tôi không biết là tới Phong Đô Thành thì phải đi hướng nào nữa. Nghĩ tới đây, tôi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Tôi phát hiện thấy bên đường có một ông lão trông không giống những con quỷ hồn khác cũng đang nhìn chúng tôi. Thế nên tôi đã ghìm cương ngựa lại, sau đó từ từ di chuyển về phía ông lão. Tôi chắp tay chào ông lão rồi nói: "Chào tiên sinh, tiểu tử muốn hỏi thăm lão tiên sinh một việc." Ông lão nhìn chúng tôi hồi lâu rồi cất tiếng hỏi: "Chàng trai trẻ, cậu định hỏi lão việc gì vậy?" Trên người ông lão này cũng mặc thọ y màu đen, đôi mắt lõm sâu vào bên trong. Toàn bộ khuôn mặt gầy không ra mặt người, trông giống như một cái đầu lâu được khoác lên một tấm da người thì đúng hơn. Điều đáng sợ là trông không thấy đôi môi, khi nói chuyện để lộ ra hai hàm răng đen vàng, trông vô cùng khủng bố. Vừa nhìn rõ khuôn mặt của ông lão, tôi thoáng chút giật mình. Còn Hàng Đoá phía sau lưng tôi thì trực tiếp kêu lên: "Ôi trời ơi, quỷ!" Có lẽ cô ta đã nhớ ra, hiện tại chúng tôi đang ở dưới âm gian. Những người xuất hiện trước mắt đều không phải là quỷ thì là gì nữa. Cô ta lập tức đổi thành điệu cười với ông lão. Ông lão cau mày nhìn chúng tôi hồi lâu thì mở miệng mắng: "Hey, thật uổng cho các người là Âm Dương Tiên Sinh. Tại sao vẫn còn sợ quỷ hả? Đúng là quá buồn cười mà." Thiệt tình, cô ta đã làm cho tôi quá xấu hổ rồi. Tôi vội vàng xin lỗi ông lão. "Dạ, lão tiên sinh mắng rất đúng. Đây là lần đầu tiên tiểu tử quá âm, cho nên mới kinh sợ như vậy. Nếu có chỗ nào mạo phạm, xin lão tiên sinh bỏ qua cho." Ông lão lại nhìn tôi một lát, rồi quay ra chỗ khác nói: "Nể tình chúng ta, thân phận là đồng đạo, cho nên ta cũng không chấp. Người muốn hỏi gì thì hỏi mau đi." Nghe ông lão nói như vậy thì hóa ra tiên sinh lúc xin tiền là một người trong đạo thượng sao? Thế nên tôi đã chắp tay cung kính nói: "Hóa ra tiền bối cũng là người trong đạo thượng. Tiểu tử muốn hỏi lão tiên sinh, từ đây phải đi như thế nào mới tới được Phong Đô Thành?" Ông lão quỷ có vẻ hài lòng với thái độ của tôi. Ông ta chỉ về phía cuối đường: "Người cứ đi thẳng con đường này, qua một cây cầu sẽ tới Phong Đô Thành." "Cầu? Cầu sao? Chẳng lẽ đó là cầu Nại Hà?" Tôi hỏi lại ông lão. Ông lão quỷ lắc đầu nói: "Cầu Nại Hà chỉ dành cho những người đi đầu thai mới phải qua. Còn các người tới Phong Đô Thành đương nhiên không phải là cây cầu đó rồi." "Không phải cây cầu đó, vậy là cây cầu gì? Chẳng lẽ dưới âm gian còn một cây cầu khác nữa sao? Tại sao trước đây tôi chưa từng nghe nhắc tới?" Tôi nghi hoặc nhìn về phía cuối con đường rồi nói. Nào ngờ ông lão quỷ lại biểu môi: "Ta thấy đạo hạnh của ngươi, ngươi không biết có lẽ cũng là thượng tình." Tôi còn đang định hỏi thêm những sự tình về cây cầu đó, nhưng ông lão đã xua tay: "Không nói nữa, ta đang có việc, cần phải đi làm ngay." Nói xong, ông lão lập tức quay người rời đi. Tôi nghĩ lại cũng thấy đúng, cầu Nại Hà là cây cầu dành cho người chết đi đầu thai. Con người sau khi chết đi phải xuống hoàng tuyền lộ. Nếu được đi đầu thai chuyển thế, người ta sẽ phải đi qua cầu Nại Hà. Nhưng có bình an qua được cầu Nại Hà hay không, còn phải xem phước đức của người đó lúc sinh tiền nữa. Đây đúng như câu nói, Nại Hà kiều thượng ngũ trọng quá, thiện ác đáo đầu lộ bất đồng. Nghe nói cầu Nại Hà được phân chia thành 3 tầng. Người hành thiện thì đi ở tầng trên cùng, kẻ chuyên hành ác thì phải đi ở tầng dưới cùng, còn những người nửa thiện nửa ác thì đi tầng giữa. Mặt cầu tầng trên cũng rất rộng, mặt cầu được giác bằng vàng bạc, hơn nữa còn có âm sai đứng nghênh đón, âm hồn có thể an nhiên đi qua. Tầng dưới cùng thì nằm sát mặt sông Dông Xuyên, nó được lát bằng những tấm gỗ đã mục nát. Dưới mặt sông luôn có những cơn sóng lớn, dưới sông có vô số mảnh quỷ nhô lên, hợp xuống như muốn lôi kéo những âm hồn đang đi qua xuống nước. Ngoài ra còn vô số những con độc xà từ dưới sông lao lên cắn xé các âm hồn. Đã không ít người vì quá sợ hãi mà rơi xuống, tiếng than khóc giáng trời, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Nghe nói phía bên kia đầu cầu Nại Hà có một bà lão. Bà lão này được gọi là Mạnh Bà. Mạnh Bà không ngừng đun một thứ canh được gọi là canh Quên Lãng. Nó còn được gọi là canh Mạnh Bà. Âm hồn đầu thai bắt buộc phải uống bát canh này. Sau khi uống một bát, tất cả mọi việc của kiếp trước sẽ hoàn toàn bị lãng quên. Chính vì vậy, con người ta sau khi được sinh ra, không ai còn nhớ được kiếp trước của mình nữa. Trở lại chuyện chính, thấy ông lão quỷ vội vội vàng vàng rời đi, tôi nghĩ chắc ông có việc gì gấp lắm. Hơn nữa, đường tới Phong Đô Thành cũng đã hỏi được rồi. Thế là hai chúng tôi lại lên ngựa, sau đó ung dung tiến về phía trước. Đi được khoảng chừng hơn chục phút, cuối cùng thì chúng tôi cũng đã tới được phía cuối con đường rồi. Ở nơi đây có rất ít quỷ hồn, những ngôi nhà trong cổ trấn cũng chỉ tới đây là dừng lại. Bởi vì phía trước mặt chúng tôi xuất hiện một con sông, chính con sông này đã ngăn chặn sự phát triển của cổ trấn. Con sông này cũng không rộng lắm, nó chỉ rộng khoảng hơn 20 mét, nhưng nước của dòng sông thì lại đen như mực. Hai bên bờ sông treo đầy những chiếc đèn lồng màu đỏ, cứ cách khoảng 3 mét lại treo một chiếc đèn lồng. Ánh đèn lồng chiếu xuống, in hình lên mặt sông đen kịch. Những chiếc đèn lồng này không ngừng đu đưa theo gió. Trên mặt sông có một cây cầu đá, trụ cầu được kiến thiết kiểu mái dòm. Hai bên thành cầu treo đầy những chiếc đèn lồng màu đỏ. Những nơi còn lại thì tối đen như mực, chỉ duy nhất có lối đi là được ánh đèn chiếu sáng, cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Chỉ có một điều rất khác biệt là trên mặt cầu có vô số âm hồn. Những âm hồn này đều đang nằm rạp trên mặt cầu nhìn xuống dòng nước đen kịch. Có những âm hồn đang kinh hãi kêu lên, một số âm hồn thì đang đau đớn khóc than rơi lệ, hoàn toàn khác xa với quỷ hồn ở những nơi khác. Hàng Đoá hỏi tôi là chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ ở dưới lòng sông này có thứ gì đó còn đáng sợ hơn quỷ hồn sao? Thực tình trước câu hỏi đó tôi cũng không thể trả lời liền được, cho nên tôi đã đến bên đầu cầu liếc nhìn xuống dòng sông. Tôi phát hiện thấy mặt sông giống như một chiếc gương khổng lồ. Hình ảnh của tôi phản chiếu xuống dưới sông, trông vẫn không khác gì như lúc tôi còn ở dương thế. Tôi liếc nhìn sang một bên con quỷ hồn ở bên cạnh, thì thấy hình ảnh phản chiếu dưới mặt sông lại hoàn toàn khác. Căn bản cái hình dưới mặt sông phản chiếu đó không ra hình thù gì cả, chỉ là một đống máu thịt mơ hồ. Hơn nữa còn có những mảnh da thịt trên thân thể đang rơi lả tả xuống dòng sông. Đúng vậy, những hình ảnh phản chiếu dưới dòng sông tuyệt đối là cảnh tượng những thi thể đang mục rửa. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, tôi đột nhiên nhớ tới cảnh tượng dưới âm gian được ghi chép trong Mao Sơn Thuật. Nơi đây được gọi là Quỷ Ảnh Kiều. Tương truyền, sau khi quỷ hồn xuống quỷ môn quan, quỷ hồn phải đi qua Hoàng Tuyền Lộ, tiếp theo phải uống canh mê hồn ở điện mê hồn, sau đó mới tới Quỷ Ảnh Kiều. Trước lúc đó, quỷ hồn còn chưa biết mình đã chết, bọn họ chỉ thấy như mình đang trong giấc mộng. Cho đến khi quỷ hồn tới Quỷ Ảnh Kiều, quỷ hồn đang đứng trên cầu soi bóng dưới sông, bấy giờ họ mới biết rằng bản thân mình đã chết, da thịt đang thối rữa. Bọn họ sợ hãi dụi mắt nhìn lại, nhưng càng dụi mắt thì những mảng thịt trên thân thể lại càng rơi xuống nhiều hơn, cho đến khi chỉ còn lại một bộ xương trắng. Bọn họ sợ hãi, sẽ kinh hoảng hoặc không cam tâm. Đúng vậy, khi biết bản thân mình đã chết, ai có thể buông bỏ được tất cả những gì mình đang có trên dương thế chứ? Ai mà chẳng có người thân, gia đình hay tiền tài, vật chất. Nhưng mà lúc này, bọn họ đã không thể hoàn dương được nữa rồi. Bọn họ đều chết qua 7 ngày. Cho dù là Đại La Thần Tiên cũng không thể nào giúp bọn họ hoàn dương được. Bởi vì lúc này, thân thể của họ trên dương thế đã thối rữa. Tôi đem những điều đã biết này nói lại cho Hàng Đoá. Có một điều lạ là lúc này Hàng Đoá có vẻ không còn sợ hãi nữa. Ngược lại, cô ta lại đang rơi nước mắt. Có lẽ khi Hàng Đoá nhìn thấy cảnh tượng này, cô ta đã liên hệ tới chính bản thân mình. Không ai có thể biết được đến lúc nào thì mình phải tới nơi này. Đến lúc đó, có thể bản thân mình cũng sẽ giống như vậy, cũng sẽ không cam tâm, cũng sẽ không thể buông bỏ được. Bởi vì trên dương thế còn rất nhiều những việc mình còn chưa kịp làm. Có rất nhiều việc. Tôi ngước mặt nhìn đám quỷ hồn. Tất cả bọn họ hoặc bi thương hoặc tuyệt vọng. Hiển nhiên bọn họ đang nghĩ tới những người thân yêu của mình vẫn đang còn trên dương thế. Bọn họ nghĩ tới thân thể của mình trên dương thế đang thối rữa mục nát. Hiện tại bọn họ đành phải chấp nhận một hiện thực cay đắng, đó là bản thân đã chết. Đúng vậy, những người chưa từng trải qua cảnh sinh ly tử biệt sẽ không hiểu được nỗi đau rách tim rách phổi này. Cho nên, khi còn làm người trên dương thế, tôi khuyên mọi người đối đãi thật tốt với gia đình, người thân và bạn bè. Đừng để đến ngày này mới hối hận, khi đó tất cả đều đã muộn hết rồi. Không biết cây cầu quỷ ảnh kiều này đã chứng kiến bao nhiêu nỗi thương tâm, bao nhiêu sự hối hận và nước mắt. Đây đúng như câu nói, thân tử u minh còn luyến quyến, âm dương lưỡng cách thống đoạn trường. Nhìn thấy những cảnh tượng thương tâm trước mắt, đôi mắt tôi đã ngấn ngấn nước vì không muốn để cho Hàng Đoá xúc cảnh sinh tình, thế nên tôi vội dục ngựa qua cầu, tránh để lãng phí thời gian. Chúng tôi tiếp tục đi thêm độ nửa canh giờ. Cuối cùng thì có một cổ trấn đã xuất hiện trước mắt tôi. Phóng tầm nhìn đi, thì thấy một khu thành trì đầy sắc màu cổ kính, rất hùng vĩ. Khi chúng tôi đi tới nơi, tôi phát hiện thấy phía trên cổng có ba chữ rất to, Phong Đô Thành. Tường thành đã trải qua năm tháng mọc đầy rêu xanh loang lổ. Đứng từ dưới đất nhìn lên, tòa thành này rất cao, nó mang đầy không khí uy nghiêm. Phong Đô Thành, còn gọi là Quỷ Thành, đây là tòa thành lớn nhất dưới âm gian, cũng là nơi tập trung quyền lực của âm gian, nơi có thể thiết đặt các cơ quan phủ vệ và ti chức. Cho nên nơi đây có thể gọi là thủ đô của âm gian. Phong Đô Thành có tất cả 10 tòa đại điện, cũng gọi là thập đại diên dương điện. Nơi đây chính là nơi xét xử thiện ác của tất cả các vong hồn. Mà người chúng tôi cần tìm ở Phong Đô Thành, trưởng quản sinh tử bạ là Thôi Phán Quan. Kỳ thực Thôi Phán Quan không phải là Diêm Dương. Trên dương gian thường cho rằng Diêm Dương mới là người chuyên quản sinh tử bạ. Kỳ thực không phải như vậy. Dưới địa phủ có thập điện Diêm Dương. Mỗi một điện đều có một vị Diêm Dương. 10 vị Diêm Dương này chuyên quản chuyện thưởng thiện phạt ác. Còn Thôi Phán Quan mới là người cai quản sinh tử bạ. Bất kể bạn là người thiện hay người ác, chỉ cần dương thọ đã tận, Thôi Phán Quan sẽ dùng chu sa gạch tên của bạn trong sinh tử bạ. Sau đó Thôi Phán Quan sẽ sai Hắc Bạch Vô Thường đi câu hồn phách của bạn xuống âm gian. Đương nhiên, tuy rằng ở đây không phân biệt là người thiện hay ác, chỉ cần dương thọ đã tận sẽ bị câu hồn phách về. Nhưng đối với người thiện ác cũng có sự khác biệt. Nếu là người thiện thì sẽ sai Hắc Bạch Vô Thường tới câu hồn xuống âm gian. Còn nếu là kẻ ác, Hắc Bạch Vô Thường sẽ dùng xích và gông áp giải quỷ hồn xuống. Bị cổ đeo gông, hai chân thì bị xích, đi trên con đường hoàng tuyền lộ sẽ vô cùng thê thảm. Trở lại chuyện chính. Trước cổng thành có 4 âm binh đang đứng canh gác. Trên tay bọn họ đều được trang bị roi đánh quỷ dài 5 mét. Bên ngoài cổng thành vô cùng vắng lặng. Có lẽ đây chính là lý do không thấy quỷ hồn nào tùy tiện đi lại. Đúng lúc tôi chuẩn bị cho ngựa bước vào trong cổng thành thì đột nhiên bốn âm binh đang đứng gác liền giơ roi đánh quỷ chặn chúng tôi lại. Bọn chúng đồng thanh quát lớn. Dẫn đường! Tôi biết dẫn đường là thứ gì rồi. Đó chính là một loại giấy chứng nhận âm hồn sau khi đã chết đi xuống địa phủ. Trước đây sư phụ cũng đã nói cho tôi biết con người ta sau khi chết phải xuống địa phủ báo danh, tiếp nhận sự chỉ dẫn sắp đặt của địa phủ cho kiếp sau của mình. Sau khi chết, âm hồn phải tới miếu thành hoàng hoặc miếu thổ địa nơi mình ở để báo danh. Thành hoàng hoặc thổ địa sẽ cấp cho các âm hồn một thứ gọi là dẫn lộ. Các âm hồn phải cầm dẫn lộ trên tay mới thuận lợi bước qua quỷ môn quan, đi qua hoàng tuyền lộ để tới được âm phủ. Trên dương gian cũng có thứ được gọi là dẫn lộ. Đó là một tấm bìa giấy màu vàng được in bằng bản in gỗ, dài 3 tấc, rộng 2 tấc. Ngoài những chữ như Di Phong Đô Thiên Tử Diêm La Dương Đại Đế phát cấp lộ dẫn sự ra, thì nó còn được đóng dấu 3 dấu ấn vuông của thành hoàng, thổ địa và phong đô huyện phủ. Phần trên cùng in hình Diêm Dương Đại Đế đang ngự trên long tọa, mắt nhìn thẳng về phía trước. Quỷ hồn muốn vào phong đô thành bắt buộc phải có loại dẫn lộ này. Nhưng mà lần này chúng tôi quá âm là có việc, đâu phải chúng tôi đã thọ chung, lấy đâu ra dẫn lộ để trình cho mấy con tiểu quỷ gác cổng này đây. Thế nên tôi mới nói với bốn con quỷ sai là: Âm sai đại ca, lần này chúng tôi tới đây là có việc trên dương thế cần giải quyết. Chúng tôi không phải là người đã mệnh chung, cho nên chúng tôi không có dẫn lộ. Các vị âm sai đại nhân có thể cho chúng tôi vào được không? Một tên âm sai quát hỏi tôi. Có việc gì? Người muốn tìm ai ở đây? Tôi là đệ tử của đạo gia. Hôm nay tôi xuống đây muốn gặp Thôi Phán Quan. Tôi vội vàng đáp. Bốn tên âm sai nghe tôi nói như vậy, chúng lập tức thu roi lại, rồi chắp tay lại cung kính nói. À, thì ra là người nhà, thật kính, thật kính. Thấy thái độ của bốn tên âm sai như vậy, trong đầu tôi thầm nghĩ, thì ra thân phận của đạo gia dưới âm phủ lại được cung kính như vậy, ngay cả bốn con tiểu quỷ cũng phải cung kính nữa. Đúng lúc tôi còn đang vui mừng, thì một tên âm sai chỉ tay vào hàng đóa hỏi. Tiểu cô nương này mang tới dâng cho Thôi Phán Quan phải không? Hay đúng là một mỹ nhân. Chắc là chỗ quen biết với Thôi Phán Quan rồi. Nếu gặp Thôi Phán Quan, nói tốt cho tụi tôi mấy câu nha. Chẳng lẽ Thôi Phán Quan lại là một tên háo sắc hay sao? Đầu tôi như bị một tia sét giáng trúng. Tôi vội lắc đầu nói. Tôi không có quen biết Thôi Phán Quan, mà cô nương này cũng phải là đem tặng cho ông ta nữa. Chỉ là chúng tôi có việc muốn gặp ông ta thôi. Nào ngờ, lời tôi nói vừa thốt ra, sắc mặt của bốn tên âm sai đột nhiên thay đổi. Bọn chúng lạnh lùng nhìn tôi hồi lâu, sau đó mới lạnh giọng nói. Ây, mau cút đi. Nếu đã không phải chỗ thân quen với Thôi Phán Quan, vậy thì các ngươi xuống đây làm gì? Chẳng lẽ địa phủ là nơi người sống có thể tùy tiện lên xuống hay sao? Mau cút đi, cút đi thật xa cho khuất mắt chúng ta, đừng có quấy rầy nữa. Hay da, đây là tình huống gì đây? Chẳng lẽ xuống địa phủ cũng cần phải có quan hệ sao? Tôi lập tức thỉnh cầu nói. Âm sai đại gia, chúng tôi xuống đây thực sự có công việc rất quan trọng, xin cho chúng tôi vào đi. Nhưng bốn tên quỷ sai lập tức dùng roi đánh quỷ lên, bực bội nói. Tình tiểu tử nhà ngươi chán sống rồi hả? Nếu như ngươi không nhanh chóng rời đi, ta sẽ coi như là cô hồn giả quỷ mà bắt ngươi lại đó. Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, có đi hay không? Tôi khổ sở nói. Bốn vị đại gia, cho tôi một cơ hội được không? Xong việc trở lại dương gian, tôi sẽ đốt biếu cho mỗi người rất rất nhiều tiền vàng bạc, có được không? Có vẻ như chữ tiền đã có tác dụng. Chúng chụm đầu vào hội ý hồi lâu. Sau đó một tên thở dài nói. Huynh đệ à, không phải là chúng ta không muốn giúp huynh đệ, nhưng mà chúng ta đang phải làm nhiệm vụ, Không phải là chúng ta không cho huynh đệ cơ hội đâu. Chỉ cần bên trong đại phủ huynh đệ có người quen, ta nhất định cho huynh đệ vào mà. Trong đầu tôi thầm nghĩ, đây vẫn là đang làm khó tôi. Cần phải biết rằng đây là âm phủ, tôi lấy đâu ra người quen cơ chứ. Lúc này Hàng Đoá cũng đã cuốn lên rồi. Cô ta hỏi tôi: Âm sai không cho chúng ta vào, chúng ta phải làm sao bây giờ? Thấy Hàng Đoá đã cuốn lên, tôi thở dài thầm nghĩ, chẳng lẽ dưới âm gian cũng hắc ám như trên dương gian sao? Làm bất cứ việc gì cũng cần phải có mối quan hệ, vẫn phải đi cửa sau. Một kẻ xuất thân từ nhà quê nghèo hèn như tôi, ở trên dương gian bị áp bức cũng đã đành, nhưng xuống dưới âm gian cũng vẫn bị mấy con tiểu quỷ ức hiếp. Mặc dù tôi là người chính trực, nhưng thiên địa lại không chính trực. Xem ra sau này, cho dù là trên dương gian hay dưới địa phủ, tôi cũng phải cố gắng tìm kiếm mối quan hệ mới được. Ngay như bốn con tiểu quỷ này, thoạt đầu tưởng tôi là chỗ quen biết với Thôi Phán Quan, cho nên chúng mới lễ phép với tôi như vậy. Nhưng khi biết tôi không hề có mối quan hệ gì, chúng lập tức trở mặt ngay. Chỉ đến khi tôi hứa sau khi trở về sẽ đốt nhiều tiền vàng bạc cho chúng, thì chúng mới đổi giọng xưng huynh gọi đệ. Loại âm sai như bốn tên này, trên dương gian tôi chỉ coi như mấy tên tiểu quỷ mà thôi. Quan hệ, người thân, tiền. Tôi cố gắng dắt óc suy nghĩ. Đột nhiên tôi nhớ ra một người, đó chính là Trương Chân Nhân. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi rất vui mừng. Tại sao tôi lại quên mất sư phụ được chứ? Nhưng đến khi suy xét lại, tôi lại bất lực thở dài. Bởi vì Trương Chân Nhân làm gì có chức vụ gì dưới địa phủ. Tuy rằng trước đây sư phụ đã thác mộng cho tôi biết sư phụ đã được làm một chức quan sai, nhưng cần phải biết rằng sư phụ là bị trừng phạt bắt xuống địa phủ. Cứ cho là làm quan sai đi, nhưng chắc cũng chỉ là một chân chạy công văn là cùng. Không biết là có quan hệ gì với đám âm sai gác cổng này không nữa. Không chừng có báo tên sư phụ ra thì đám âm sai này cũng chẳng nhận ra. Vũ ca, mau nghĩ biện pháp gì đi. Nếu không được thì chúng ta mau trống trở về. Hàng Đoá ở phía sau dội dục tôi. Trở về? Đó chẳng phải là uổng phí công sức đi xuống âm gian một chuyến hay sao? Không, tôi không cam tâm đâu. Tôi không thể để cho cái tên gián đầu sư họ Phó đó tự tung tự tác được. Mặc cho đám âm sai này có quen biết Trương Chân Nhân hay không, dù sao cũng đã mất công xuống đây rồi, tôi phải thử một lần mới được. Đã hạ quyết tâm, một lần nữa tôi lại bước tới phía trước. Tôi còn chưa kịp mở miệng, một tên âm sai đã mở miệng nói: Huynh đệ à, đừng có nói gì nữa hết. Cho dù huynh đệ có đốt cho chúng tôi một đống tiền, chúng tôi cũng không có quan tâm đâu. Bởi vì ngay cả một người quen huynh đệ còn không có. Nếu cứ để cho huynh đệ vào, nhỡ chẳng may có chuyện gì xảy ra, vậy thì bốn chúng tôi coi như là thảm rồi. Cho nên huynh đệ muốn vào thì cần phải có người quen đứng ra đảm bảo. Nếu không, đừng có trách chúng tôi đã vô tình. Tôi gật đầu nói: Tôi có một người quen đang làm quan sai dưới này á. Ồ, huynh đệ có người quen sao? Tại sao không nói sớm? Quan âm sai mà huynh đệ quen biết là ai? Không chừng chúng ta cũng có quen biết đó. Tên âm sai vỗ đùi kêu lên. Tôi liền nói thẳng thật: Người tôi quen biết là Trương Chân Nhân. Không biết các vị đã nghe cái tên này chưa? Trương Chân Nhân? Trương Áp Ti? Tại sao huynh đệ lại quen biết người này? Tên quỷ sai hiếu kỳ hỏi. Vừa nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt của tên quỷ sai, trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm. Rất rõ ràng mấy tên quỷ sai này có quen biết sư phụ của tôi. Tôi vội vàng đáp: Trương Chân Nhân chính là sư phụ của tôi. Tôi là đệ tử của ông ta mà. Việc quá âm cũng là do sư phụ tôi dạy đó. Phải chăng mấy vị quan sai cũng quen biết ông ta? Điều tôi không thể ngờ được là thái độ của mấy tên âm sai lúc này hoàn toàn thay đổi. Chúng vội cười nịnh rồi mời tôi vào. Một tên bước tới vỗ vai tôi nói: Huynh đệ quen biết Trương Áp Ti, tại sao huynh đệ không nói sớm chứ hả? Nếu huynh đệ nói sớm là quen biết Trương Áp Ti thì chúng tôi đã để cho huynh đệ vào thành từ lâu rồi. Nghe những lời này, tôi càng khẳng định là bọn chúng có quen biết với sư phụ của tôi. Chỉ không ngờ rằng sư phụ lại được làm một chức quan to như vậy thôi. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng hỏi mấy tên âm sai. Các vị à, mọi người thật sự có quen biết với Trương Chân Nhân hả? Mấy tên quỷ sai vội gật đầu. Một tên quỷ sai nói. Quen chứ, làm sao mà chúng ta không biết Trương Áp Ti được? Ông ta chính là thượng cấp của chúng tôi đó. Huynh đệ, để ta dẫn đường cho huynh đệ tới chỗ Trương Áp Ti luôn nha, để cho hai người sớm được đoàn viên. Ôi cha, tôi đang thắc mắc tại sao tên khốn này tự nhiên lại tốt với tôi như vậy. Quá ra sư phụ là cấp trên của bọn chúng. Chắc là mấy tên khốn này bình thường hay hạch sách bắt nạt người. Nay biết tôi là đệ tử của thượng cấp, chắc là sợ tôi nói những điều không hay về chúng, cho nên mới ân cần đối với tôi như vậy. Có quỷ sai dẫn được, đương nhiên là tôi rất vui rồi. Tôi liền mỉm cười nói. Như vậy thì tốt quá rồi, nhưng mà có ảnh hưởng tới công việc của mọi người hay không vậy? Sẽ không đâu, huống hồ gì chúng ta là huynh đệ mà. Đừng nói là rời bỏ vị trí có chút xíu, cho dù nhảy xuống núi đao, lên biển dầu, huynh đệ chúng tôi cũng không oán thán một lời. Một tên quỷ sai khác cười hì hì rồi nói. Sau đó hắn ta đi trước dẫn đường cho chúng tôi. Hàng Đoá ngồi sau tôi, thấy tình cảnh như vậy, cô ta liền bật cười. Chắc là cô ta không thể ngờ được rằng dưới âm gian cũng giống như dương gian, không thiếu gì những kẻ xu nịnh. Không bao lâu sau, tên âm sai dẫn chúng tôi tới trước cổng của một vệ môn có kiến trúc cổ rất bề thế. Tên âm sai dẫn chúng tôi đi thẳng vào đại sảnh. Vừa bước vào trong đại sảnh, tôi lập tức nhìn thấy một bóng hình rất quen thuộc. Đó chính là sư phụ của tôi. Đúng vào lúc này, sư phụ tôi đột ngột quay đầu lại. Vừa nhìn thấy chúng tôi, sư phụ có vẻ rất ngạc nhiên. Có lẽ sư phụ không ngờ là tôi lại tới nơi này. Tôi rất muốn gọi to hai tiếng sư phụ, nhưng không biết tại sao hai tiếng sư phụ lại mắc nghẹn ở trong cổ họng. Nước mắt tôi trào ra, nhưng không thể nói thành lời. Đúng vậy, công ơn của sư phụ đối với tôi như trời biển. Năm xưa ở Hùng Trạch, nếu không có sư phụ ra tay cứu vớt, tôi đã sớm bị Hắc Bạch Vô Thường bắt đi rồi. Ngay cả lần tôi cùng bọn Lâm Toàn gặp phải Lỗ Ban Thuật, nếu sư phụ không xuất hiện, tất cả ba chúng tôi đều đã mất mạng. Nếu không có sư phụ, cơ bản tôi không thể sống được đến ngày hôm nay. Tất cả đều là nhờ sư phụ dùng tính mạng của mình để hoán đổi. Trong lòng tôi sớm đã coi sư phụ như cha mẹ của mình rồi. Tôi vội vàng chạy tới trước mặt, rồi nức nở kêu lên. Sư phụ, sư phụ. Sư phụ vỗ nhẹ nhẹ lên vai tôi, sau đó lo lắng hỏi. Sao con lại ở dưới đây vậy? Chẳng lẽ số kiếp lại tới sớm như vậy hay sao? Dương thọ của con tận rồi hả? Chẳng phải sư phụ dặn dò con là phải tích đức hành thiện mà, sao con lại không nghe? Càng nói sư phụ càng tỏ ra kích động, sau cùng sư phụ có chút tức giận nữa. Tôi vội vàng nói. Không, con không phải là đã thọ chung đâu, mà con xuống đây có công chuyện. Khi nghe tôi nói xuống đây có công chuyện, sư phụ lập tức đổi giận thành vui. Sư phụ quay ra nhìn ngắm thân thể tôi, lúc thì nói tôi đã gầy đi, lúc thì lại nói tôi đã bị đen đi. Tuy sư phụ chỉ nói những câu như vậy, nhưng trong lòng tôi lại rất xúc động, bởi vì sư phụ chính là người nhà của tôi. Đúng lúc này, tên âm sai chắp tay nói. Áp Tỳ đại nhân, hai người cứ nói chuyện nha, tiểu nhân đi ra ngoài giữ cổng thành. Tôi vội nói. Lần này phải cảm ơn lão ca rồi, không biết lão ca họ tên là gì, đợi tới lúc tôi trở lại dương gian, tôi sẽ đốt tiền vàng cho lão ca. Tên âm sai sợ hãi nói. Đây là bổn phận của tụi tôi mà, sao dám nhận tiền của huynh đệ được. Nói xong, hắn ta vội quay người lùi ra. Sau khi tên âm sai rời đi, sư phụ tôi hỏi tôi xuống âm gian có việc gì. Tôi liền đem toàn bộ sự việc mới xảy ra nói lại cho sư phụ. Sau cùng, tôi muốn nói là đi gặp Thôi Phán Quan, đồng thời hỏi sư phụ có biện pháp gì không, có thể giúp cho tôi không. Nào ngờ sư phụ tôi bật cười. Thôi Phán Quan hả? Ta và Thôi Phán Quan là chỗ quen thân. Lần trước đánh mà trượt, ông ta còn thua ta mấy vạn minh tệ. Vừa dặn ta đang định tới chỗ ông ta để đòi nè. Ta dẫn con đi tìm ông ta nha. Cái gì? Đánh mạc trượt lại còn thua tiền nữa? Nhất thời tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Chẳng lẽ dưới địa phủ cũng chơi mạc trượt như là ở trên dương gian hay sao? Sao vậy? Chẳng lẽ chỉ có trên dương gian mới có thể rượu chè cờ bạc sao con? Âm gian không chơi được mạc trượt hả? Sư phụ trợn mắt lên nhìn tôi. Dạ không sư phụ, con chỉ có chút ngạc nhiên thôi. Hóa ra dưới âm gian người ta vẫn chơi được mạt chược. Sư phụ nói, từ lâu đã có rồi. Không biết thân nhân của tên khuyết đức nào trên dương gian lại đem đốt cái bàn mạt chược gửi xuống dưới này, khiến cho mọi người bây giờ ai cũng chơi mạt chược hết. Thế giới quan và địa phủ của tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi rất muốn hỏi sư phụ dưới này có điện thoại không, nhưng cuối cùng tôi lại không hỏi nữa. Bởi vì trên dương gian có rất nhiều người đốt điện thoại, xe máy, thậm chí đốt cả ô tô, nhà lầu. Nhưng trên đường tới đây tôi không hề nhìn thấy một tháp điện thoại nào, cũng không hề nhìn thấy quỷ hồn nào đi xe máy hay đi ô tô cả. Lúc này thì sư phụ đang quay sang nhìn Hàng Đoá đang đứng phía sau lưng tôi. Sư phụ mỉm cười nháy mắt hỏi, ơi đệ tử, vì cô nương này vợ con hả? Con cũng có mắt nhìn đó nha, cô nương này rất đẹp. Tôi giống như người vừa bị một tia sét giáng trúng đầu. Tôi vội vàng giải thích với sư phụ, cô ta chỉ là bạn đồng hành chứ không phải là vợ của tôi. Nhưng sư phụ lại không hề tin. Sư phụ vỗ vai tôi nói, ơi đây chỉ là vấn đề thời gian, sớm hay muộn mà thôi. Sau đó sư phụ bước tới nói chuyện với Hàng Đoá. Sau cùng sư phụ lấy từ trong người ra một chiếc xuyến bằng ngọc rồi tặng cho Hàng Đoá. Sư phụ nói, đây là quà tặng của ta cho vợ của đệ tử, coi như là quà gặp mặt nha. Hàng Đoá tỏ ra rất vui mừng. Cô ta vội nhận lấy quà tặng của sư phụ. Tôi hỏi đùa Hàng Đoá là, ủa bộ cô không sợ lúc quay trở lại dương gian cái chiếc xuyến ngọc này nó hóa thành vàng mã ngược lại hay sao? Câu nói này khiến cho Hàng Đoá sợ hãi. Nhất thời cô ta đứng ngây người ra. Sư phụ cốc vào đầu tôi một cái rất đau rồi mắng, ơi giờ cái thằng tiểu tử này, ta có thể tặng những thứ như vậy hay sao hả? Ta nói cho con biết, cho dù có lên tới dương thế, cái chiếc xuyến ngọc này vẫn sẽ y nguyên như vậy đó. Sau khi Hàng Đoá nhận lấy chiếc xuyến ngọc, cô ta vội vàng cảm ơn sư phụ. Điều này khiến sư phụ rất hài lòng. Không bao lâu sau, sư phụ nói với chúng tôi, thôi, đừng có để chậm trễ thời gian nữa, chúng ta đi tìm Thôi Phán Quan đi. Vệ môn của Thôi Phán Quan cách vệ môn của sư phụ cũng không xa. Chúng tôi đi qua hai con đường là đã tới nơi. Cũng không cần phải thông báo trước, sư phụ dẫn chúng tôi đi thẳng vào trong đại đường. Ở bên trong có một người đang ngồi trên một chiếc án thư. Thân hình người đó rất béo mập, nhưng khuôn mặt lại giống như hung thần ác sát. Trên người ông ta khoác một chiếc áo bào màu đen, đầu đội mũ quan lại kiểu thời nhà Minh. Chỉ thoáng nhìn thôi tôi cũng thể đoán ra được đây chính là Thôi Phán Quan. Phía dưới án thư có hai tên âm binh đang đứng. Hai bên phía trên cùng của án thư có hai vị quan sai trông rất quen mặt. Trong số hai người có một người mặc màu trắng, mặt trắng như là đắp bột. Người này đội một chiếc mũ có chóp mũ rất cao. Trên mũ đề bốn chữ Thiên Hạ Thái Bình. Trên tay người này cầm một cây gậy khóc tan màu trắng, toàn thân đều là màu trắng. Chỉ duy nhất có một chiếc lưỡi thè ra dài tới 5-60 phân là màu đỏ sậm. Bộ dạng của người này vô cùng đáng sợ, trông giống như người bị treo cổ mà chết vậy. Một người còn lại thì hoàn toàn tương phản, toàn thân người này đều là một màu đen. Trên tay người này cầm một sợi dây xích khóa hồn, tướng mạo rất hung dữ. Người này cũng đội một chiếc mũ chóp cao, trên đó có ghi bốn chữ Nhất Kiến Phát Tài. Sau khi đã quan sát kỹ hai người này, nhất thời tôi đứng ngay người ra. Không sai, đây chính là Hắc Bạch Vô Thường lần trước đã muốn bắt tôi đi. Cần phải nhớ rằng, lần trước tôi đã lừa hai người một vố. Tôi ngửa mặt lên trời, nói là có máy bay, sau đó thì co cẳng bỏ chạy. Hiện tại tôi lại gặp hai người ở đây, liệu họ có báo thù xưa hay không? Đúng lúc tôi còn đang lo lắng, Thôi Phán Quan đã mở miệng nói: Lão Trương à, sao có thời gian rảnh rỗi tới đây? Hay là lại muốn đòi tiền? Ây da, như vậy thì lão huynh đã mất công rồi, trên người ta không có còn một xu nào đâu. Sư phụ nói: Thôi đi, đừng có giở trò với lão phu nha. Thôi Phán Quan mà có chuyện không còn tiền sao? Ông định lừa ai vậy hả? Có điều hôm nay ta tới đây không phải để đòi nợ đâu, mà tới tìm ông nhờ giúp đỡ. Nghe sư phụ tôi nói như vậy, Thôi Phán Quan tỏ ra rất ngạc nhiên. Tiếp theo ông ta mỉm cười nói: Được thôi, nhưng mà khoản nợ của ông á với tôi thì, cho tôi xóa luôn nha hả? Hây à, ta biết ngay, một kẻ mặt dày như ông sẽ giở trò với ta mà. Sư phụ tôi biểu môi nói. Thôi Phán Quan lại cười lên ha hả. Sau đó ông ta ra lệnh cho những tên âm sai bên dưới lui ra. Trong đại sảnh chỉ còn lại bốn người chúng tôi. Thôi Phán Quan bước ra khỏi án thư rồi bước xuống. Sư phụ lần lượt giới thiệu về hai chúng tôi với Thôi Phán Quan, sau đó đem mục đích xuống đây của chúng tôi nói cho Thôi Phán Quan nghe. Chỉ thấy Thôi Phán Quan gật gật đầu. Ông ta nói rằng đó chỉ là chuyện nhỏ, ông ta sẽ đi điều tra ngay giúp. Thôi Phán Quan bảo chúng tôi cứ ngồi uống trà, đợi ông ta một lát. Nói xong, ông ta quay trở lại án thư, sau đó lấy ra một quyển sổ dày cộp. Cũng đúng vào lúc này, mấy tên âm sai bưng ba tách trà tới cho chúng tôi. Tôi mở nắp tách trà ra nhìn, nhất thời tôi vô cùng kinh hãi. Bởi vì đó đâu phải là nước trà, mà là một thứ nước có màu đỏ như máu. Việc này khiến cho tôi nhớ lại cảnh tượng đêm đầu tiên tôi gặp bọn Lâm Toàn. Khi đó chúng tôi gặp phải Hoàng Thử Lan đang đùa giỡn. Nó đã đem thịt người tới cho chúng tôi ăn. Nay tôi lại gặp cảnh tương tự, thật sự cảm giác rất buồn nôn. Hàng Đoá phát hiện sắc mặt tôi đã trắng bệch ra, cô ta vội hỏi tôi là bị làm sao vậy. Tôi mới trả lời Hàng Đoá là đừng có uống cái loại nước này, bởi vì nó không phải là trà mà chính là máu tươi. Ở bên cạnh, sư phụ nâng tách trà lên uống một hớp, sau đó sư phụ chép chép miệng nói: Hai người không cần phải sợ hãi, đây là thứ trà uống rất ngon đó. Nó còn được gọi là huyết tiêm minh tuyền, trong địa phủ có thể gọi là thứ trà thượng phẩm đó. Nhưng người bình thường không có mà uống đâu. Hai người có thể uống được, cứ uống đi, không có hại gì đâu. Tôi nói: Sư phụ, đây chẳng phải là máu tươi hay sao? Trư Chân Nhân nói: Ây da, loại trà này là dùng máu đầu lưỡi của ác quỷ để chế biến, cho nên mới gọi là huyết tiêm minh tuyền. Nó giống như những kẻ khẩu thị tâm phi, ăn gian nói dối, những phụ nữ đa ngôn mồm miệng, độc địa trên dương thế. Những loại người này khi xuống dưới âm phủ sẽ bị hình phạt rút lưỡi. Nghe sư phụ nói như vậy, tôi và Hàng Đoá đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều rùng mình ớn lạnh. Nghĩ đến việc ăn gian nói dối, khẩu thị tâm phi trên dương gian, sau khi chết sẽ bị hình phạt khủng khiếp như vậy, đúng là quá sợ rồi. Có lẽ những người trên thế gian không hề biết đến loại báo ứng này. Sư phụ nói tiếp: Hàng Đoá, cô có thể không uống cũng được, nhưng mà con đó nhất định phải uống một hớp đó. Bởi vì sau khi con uống tách trà này, trên người con sẽ có âm khí của địa phủ. Sau này đi lại ở dưới âm gian, ác quỷ sẽ không dám gây chuyện với con nữa. Hay da, tôi thật khó xử mà. Chẳng lẽ tôi phải thực sự uống loại trà kinh khủng này hay sao? Tôi vừa nghĩ đến cái chuyện mà cầm tách trà lên là đã thấy rùng mình rồi. Nhưng thôi, sư phụ nói như vậy. Tôi vừa cầm tách trà lên, nhưng vừa chạm môi vào, ngửi thấy một mùi tanh nồng lạnh ngắt, thì cảm giác buồn nôn lại ập tới. Có điều sư phụ đang nhìn tôi đành phải nhắm mắt, uống một hớp lớn. Tôi lập tức có cảm giác giống như một cục nước đá đang trôi xuống cổ họng vậy. Bất giác tôi rùng mình một cái. Sư phụ thấy tôi đã uống nước trà, bây giờ sư phụ mới cười cười nói: uống loại trà này vô, sau này rất có ích với con đó. Cũng đúng lúc này, Thôi Phán Quan cũng đã điều tra xong. Ông ta nói: ây da, cái tên Phó Văn Tiễn này vẫn chưa có chết, dương thọ của hắn vẫn còn. Nghe Thôi Phán Quan nói như vậy, tôi và Hàng Đoá đều ngây người ra. Quả nhiên tên khốn này vẫn chưa chết. Xem ra tên khốn Phương Cửu Lưu đã nói dối chúng tôi rồi. Tên gián đầu sư họ Phó đã giả chết để đánh lừa mọi người. Tôi liền hỏi Thôi Phán Quan: tên Phó Văn Tiễn tác ác đa đoan, tại sao hắn ta lại sống lâu như vậy? Liệu có thể trực tiếp câu hồn hắn ta xuống địa phủ hay không? Thôi Phán Quan lập tức lắc đầu. Ông ta nói: sinh tử có mệnh, đây chính là định số, làm sao có thể tùy tiện cho người khác đi câu hồn được. Làm như vậy sẽ xảy ra đại họa. Có điều Thôi Phán Quan nói với tôi, vốn dĩ Phó Văn Tiễn có thể sống tới 100 tuổi, nhưng do hắn đã làm nhiều việc ác, hiện tại trong sinh tử đã bị giảm đi một nửa, hắn ta chỉ còn sống được đến 50 tuổi mà thôi. Tuy rằng không thể bảo Thôi Phán Quan trực tiếp câu hồn hắn ta được, nhưng việc tôi xuống âm gian coi như đã hoàn thành rồi. Thế nên chúng tôi cảm tạ và từ biệt Thôi Phán Quan. Trước lúc chúng tôi rời đi, sư phụ một lần nữa lại dặn dò tôi phải tích cực hành thiện tích đức. Sư phụ còn đặc biệt dặn dò tôi, trong quá trình hồi dương, khi đi qua quỷ môn quan, tuyệt đối không được quay đầu nhìn lại, cứ lặng lẽ tiến về phía trước là được rồi. Nếu nửa đường mà quay đầu lại, chúng tôi sẽ không thể hoàn dương được. Tôi gật đầu nói rằng tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Sau đó chúng tôi từ biệt sư phụ để quay về.